Chồng yêu khó chiều, chương 80, buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhiên gọi bạn trai đến đón, Tô Noãn Cẩn định gặp bạn trai cô ấy nhưng chị Ý Nam lại đến quá nhanh, bọn họ vừa xuống lầu chưa được bao lâu, xe anh đã dừng bên lề trung tâm thương mại. Chỉ ăn một bữa cơm thôi, ăn xong rồi về. Sau khi lên xe, chị Ý Nam vuốt tóc dỗ dành Tô Noãn Cẩn. Anh thật sự đang dỗ dành cô, mà chính Tô Noãn Cẩn cũng không thể tin nổi, bởi cô phát hiện mình vô cùng hưởng thụ, cô quay qua nhìn anh. Ông ta gọi chúng ta về ăn cơm, chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Từ trước đến nay, khi nào có chuyện Tô Khiếu Vân mới gọi họ về ăn cơm, cô không khỏi nhớ đến lần trước Tử Nguyệt Mai nói Lâm Cảnh Sinh âm thầm ngáng chân Tô Khiếu Vân. Dẫu sao cũng là bố vợ anh mà, Noãn Cẩn. Thật ra chính cô cũng không rõ thái độ mà chị Ý Nam dành cho Tô Khiếu Vân, với tính cách của anh tuyệt đối sẽ không thèm ngó ngàng tới ông ta. Hai người về đến nhà họ Tô, Tô Khiếu Vân vẫn chờ ở ngoài cổng như trước, dáng vẻ nịnh bợ khiến người ta cực kỳ chán ghét, thế mà chị Ý Nam lại xem như không có việc gì, lôi kéo ông ta vào trong nhà, thậm chí còn cầm theo quà cáp, thái độ lễ phép khiến Tô Khiếu Vân vô cùng hãnh diện. Không chỉ như vậy, mấy năm qua chị Ý Nam đều nể mặt ông ta trên thương trường, ông ta lợi dụng tên tuổi của anh, lời lãi được không ít. Đi đường có thuận lợi không? Không kẹt xe chứ, Tô Khiếu Vân nhận quà cáp của chị Ý Nam, đưa cho người giúp việc rồi dẫn hai vợ chồng vào nhà. Dọc đường cũng hơi kẹt thật, may mà Noãn Cẩn nói có thể đi đường khác, không ngờ đường đó còn nhanh hơn. Cũng tại bố không báo trước với hai đứa một tiếng, sáng nay trên cầu vượt phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông, đến giờ vẫn còn kẹt. Tô Noãn Cẩn nghe vậy thì không nói gì, bàn tay cô được chị Ý Nam nắm chặt. Tô Khiếu Vân luôn nhìn mười ngón đan sen của hai người, nụ cười trên mặt ông ta càng sâu, cô lập tức tránh khỏi tay chị Ý Nam, muốn lên lầu thăm Tô Tử Phán, nhưng lại nghe Tử Nguyệt Mai nói vọng từ trong bếp rằng hôm nay Tử Phán đi học không có ở nhà. Tô Noãn Cẩn sực nhớ hôm nay là thứ ba Tử Phán phải tới trường, người duy nhất trong nhà có thể nói chuyện với cô không có ở đây, cô không định lên lầu nữa mà ngồi một mình ở ghế sofa. Vừa mới ngồi xuống không lâu thì Tử Nguyệt Mai từ trong bếp đi ra và gọi họ ăn cơm. Mọi người di chuyển đến phòng ăn, Tô Khiếu Vân luôn miệng bàn chuyện công việc với chị Ý Nam, chỉ còn lại Tô Noãn Cẩn và Tử Nguyệt Mai nhìn nhau chướng mắt, dứt khoát cặm cụi cúi đầu ăn cơm. Trong bát là cơm gạo tẻ, Tô Noãn Cẩn thích cơm gì Tuyết nấu, vì bà ấy luôn cho thêm gạo nếp vào, thơm lừng, dinh dính, cực kỳ ngon, nhưng người có dạ dày không ổn thì tốt nhất đừng nên ăn, vì sẽ khó tiêu, mà chị Ý Nam lại không thích ăn, anh bảo là dính quá. Noãn Cẩn đang suy nghĩ gì thế, bố bảo em ăn thêm cá này. Câu nói của chị Ý Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Noãn Cẩn, cô thấy anh để món cá lư hấp ngay trước mặt mình. Anh sẽ không ăn món này, bởi cá có rắc hành lá. Cô cũng không định ăn, nhưng đột nhiên thấy anh am chờ mong của Tô Khiếu Vân, cô lại ma xui quỷ khiến mà gắp một miếng. Cá lư hấp mới ra lò nên hương thơm tươi ngon ngào ngạt, cô cắn một miếng, cảm thấy bụng mình khó chịu, muốn nhổ ra nhưng lại không lịch sự cho lắm. Cô ráng nuốt vào, dạ dày lại lập tức sôi trào, cô vội vã đặt bát đũa xuống rồi che miệng chai vào toilet. Cách chương.